Bạn trai kỳ lạ của tôi, chương 118 đến 3, phiên ngoại 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm lý do để Tông Ưu Thuyền rời đi rồi Tông Thịnh đi vào kết giới của khách sẽ nhắn biết lúc này đi là vô cùng nguy hiểm nhưng hắn phải gì? Hắn không thích trở thành vật trang trí bị trêu đùa của người khác. Giết chóc, lão bác nói không sai, quỷ thai trời sinh đã thích giết chóc. Hắn không biết mình đang làm cái gì, loại đau khổ này khiến hắn không thể nào dừng được. Hắn tìm thấy Vương Càn Can, dùng chỉ chu sa và máu chó tạo thành trận ngăn gã lại. Khách sạn này là địa bàn của Vương Càn thì thế nào? Hắn vốn chỉ còn định là một con quỷ, Tông Thịnh lại là đồ đệ chân truyền của lão bác. Chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn sẽ có thể khống chế được Vương Càn. Giống như lần này, Vương Càn trốn không thoát, Tông Thịnh tựa như bị ma yểm, tà mị cười, tới gần Vương Càn, một tay chui vào thân thể hắn. Cái loại cảm giác này thật sự thực đã, hắn há miệng nhét quả tim vốn đã ngừng đập kia vào từng miếng nhai nuốt vào trong bụng. Hắn trong lòng còn có ý thức hắn không nên làm như vậy. Hắn không phải là quái vật ăn thịt người, nhưng là bản năng đã nhanh hơn con tim, làm hắn khống chế không được chính mình, cũng không có cách nào nhận thấy được Vương Càn đã tiến vào thân thể hắn. Bên trong kết giới hắn phát hiện ra còn một cô gái khác, một cô gái còn sống. Cô ta làm hắn thanh tỉnh vài phần. Hình như hàng mi dài của cô ta rất giống Tông Ưu Thuyền. Tông Ưu Thuyền, khi cái tên này xuất hiện ở trong đầu hắn thật giống như bị tạt một gáo nước đá, làm hắn bình tĩnh lại. Hắn đem cô gái mang ra khỏi kết giới, nhưng khi ra ngoài thấy Tông Ưu Thuyền, thấy cô giơ bàn tay vì tìm hắn mà cắt chảy máu, hắn lại nghĩ tới mình vừa ăn sống một quả tim nên hắn lựa chọn xoay người rời đi. Sau cùng Tông Thịnh vẫn xuất hiện, chỉ là kẻ xuất hiện không phải hắn, mà là Vương Càn. Vương Càn đem Ưu Thuyền kéo vào phòng tắm, ngay lúc gã định giở trò với cô thì ý thức cô ra Tông Thịnh quay lại, hắn có thể cảm giác được cô nhưng không khống chế được cơ thể của mình. Tông Thịnh ở trong lòng lớn tiếng gầm lên, hắn không muốn cái thứ xúc sinh này chạm vào cô. Dù cho dùng chính bàn tay của hắn cũng không được, khi Ưu Thuyền đá thời điểm Vương Càn bị đau mà thả lỏng, Tông Thịnh một lần nữa chiếm cứ thân thể của mình, hơn nữa còn nhanh chóng cắn đầu lưỡi mình, dùng cơn đau để nhắc nhở hồn mình nhất định phải khống chế Vương Càn. Ưu Thuyền chạy đi, cô hẳn là đang khóc, Tông Thịnh không biết mình bên đuổi theo hay không, nếu không đuổi theo Ưu Thuyền liệu có hiểu lầm mình. Nếu đuổi theo, Vương Càn lại lần nữa khống chế thân thể này thì sao? Vương Càn mất khống chế, làm Tông Thịnh trở tay không kịp. Đây là do việc hắn ăn quả tim Vương Càn mà không nghĩ tới hậu quả. Vài phút sau, Tông Thịnh vẫn là đi ra khỏi phòng. Hắn tự nhủ chỉ đứng nhìn cô từ xa, chỉ cần cô ổn là được. Cho nên hắn đi, nhưng mà lại thấy cô vừa đi vừa gọi điện, còn bị một hồn ma bé gái mê hoặc đi xuống đường xe chạy. Chiếc xe băng băng tới thẳng chỗ cô, nữ nhân này là tìm chết sao? Tông Thịnh dùng tốc độ cao nhất của mình nhanh đem Ưu Thuyền kéo lại, nhìn trên mặt cô đầm đìa nước mắt đau lòng đến không chịu được. Nhưng mà hắn cũng biết hiện tại hắn không thể đối mặt với cô, không biết Vương Càn khi nào sẽ xuất hiện. Hắn vì cố nén cảm xúc mà móng tay đâm thẳng vào lòng bàn tay. Đừng chạm vào ta biết ngươi không phải Tông Thịnh, Tông Ưu Thuyền gào vào mặt Tông Thịnh, Tông Thịnh nhìn cô chỉ có thể lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em thiếu chút nữa bị xe đâm chết em biết không? Ta cho dù là bị đâm chết cũng sẽ không nhìn lầm ngươi, cách chương.